mà Thế Đại trở về. Chương 793, ai có thể nói cho hắn biết phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Khôi nhất thời khuôn mặt như là nuốt con ruồi đồng dạng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Thượng Quan Vũ Hinh tuổi còn nhỏ hắn ròng rã một vòng. Lại vô thanh vô tức liền hắn lời nói đem ở đây tất cả mọi người trêu đùa một vòng tròn lớn. Còn lại ở đây người trẻ tuổi càng là kinh hãi ngay tại chỗ. Riêng là Trầm Vân Lâu đột nhiên liền tuôn ra một cỗ cực kỳ cảm giác cổ quái. Thượng Quan Vũ Hinh cái này tiện tay hố người thủ đoạn. Thấy thế nào làm sao có chút quen thuộc a, ta thật sự là. Thật sự là, ai? Thượng Quan Vinh đã sớm khí nói không ra lời. Có thể chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhanh đi cứu Sở Hàm. Hơn nữa còn muốn đem hết toàn lực đi cứu. Chẳng lẽ lại nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhân thật đến Kim Dương khu vực chịu khổ. Đến đây báo cáo sau vẫn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy sự tình lần lượt chuyển hướng Mộ Dung Lạc Thành. Giờ phút này đã hoàn toàn ngốc. Hắn cũng coi là nhận biết Thượng Quan Vũ Hinh thật lâu. Nhưng hắn xưa nay không biết trong căn cứ cái này cao quý nữ tử vậy mà đùa nghịch dậy tâm cơ đến như vậy hung ác. Cái này không khỏi quen thuộc lòng dạ đến với ai học. Đem Nam Đô khu vực hiện tại sở hữu cao chiến lực bộ đội điều ra đến. Liền ở cái này ngay sau đó Thượng Quan Vinh đã cấp bách lên tiếng. Sở hữu, đi cứu Sở Hàm, không cứu lại được đến các ngươi cũng đừng hòng sinh hoạt. Thượng Quan Vinh thế nhưng là động tức giận, duy nhất một lần đem Nam Đô khu vực sở hữu binh lực điều khiển. Đây quả thực so chống cự thi triều vây công rầm rộ còn muốn đến kích thích. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành vội vàng quay đầu qua truyền lệnh. Tại hội trường bên trong ngốc đến bây giờ, không ai so với hắn rõ ràng hơn giờ phút này Thượng Quan Vinh phải cứu Sở Hàm quyết tâm. Thượng Quan Vinh biết được mình bị Thượng Quan Vũ Hinh soát cái hoàn toàn, Trọng Khôi tức giận mở miệng. Giọng nói mang vẻ rõ ràng cảnh cáo. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này binh vừa ra, thì tương đương với là tại cùng thần bí gia tộc đối nghịch. Thượng Quan Vinh giờ phút này nhất tâm muốn đem nữ nhi lôi ra đầm lầy. Này quản được Trọng Khôi lời nói. Ngay sau đó càng là một bên nhổ bội đao bước nhanh đi về phía trước. Một bên thanh âm hào phóng lên tiếng. Có chút huyết tính. Đi với ta cứu chúng ta Hoa Hạ thượng tướng. Chuyện cho tới bây giờ. Liền Thượng Quan Vinh đều liều lĩnh bắt đầu điều động bầu không khí. Ý đồ để nhiều người hơn đi cứu Sở Hàm. Một chiêu này cũng tương đương hữu dụng. Ở đây tuổi trẻ tướng lãnh phần lớn chiến lực siêu tuyệt. Tuy nói so ra kém Sở Hàm cũng so ra kém Nanh Sói Tam chiến đội. Nhưng đặt ở hắn khu vực cũng tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Không phải vậy những người này cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền từng cái ngực. Trước huy chương lóe mù mắt người. Thế là nhất bang nguyên bản tại quan hệ thông gia sự kiện bên trên đối Sở Hàm vô cùng ghen ghét tuổi trẻ tướng lãnh. Chính là nhao nhao rút vũ khí ra sông ra hội trường. Ủng hộ sĩ khí thanh âm càng là bên tai không dứt. Quảng cáo. Đi. Cứu Sở Hàm qua, mụ nội nó, tại đại khu vực bên đường chơi ám sát, thật là sống ngán, bất kể hắn là cái gì địa vị, nếu là ám sát cái kia chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, là thuộc về cần diệt trừ đối tượng, đúng, đánh ngã bọn họ, Sở Hàm muốn chết cũng chỉ có thể chết bên ngoài, không thể không minh bạch bị người ám sát, thật là tiểu nhân, không bằng chúng ta đường đường chính chính đến. Trong lúc nhất thời luôn luôn không cùng mọi người vậy mà toàn thể đoàn kết lại. Để ý đồ tại lúc này làm điểm tiểu động tác kéo thế lực Trọng Khôi nội tâm âm trầm vô cùng. Thật sự là nhất bang mao đầu tiểu tử. Đã vậy còn quá dễ dàng bị kích động. Nhưng âm trầm cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhìn qua đám người này tập thể lao ra bóng lưng. Rất nhanh Trọng Khôi chính là cười lạnh. Dù là tất cả mọi người lao ra thì thế nào? Khoảng cách Sở Hàm ám sát tin tức truyền đến đã qua không thời gian ngắn. Lại thêm đến một lần vừa đi lộ trình trì hoãn. Chờ bọn họ đến lúc đó. Đoán chừng Sở Hàm thi thể đều trở nên rét lạnh a theo 14 cấp 5. Một cái cấp 6 cường đại ám sát đội ngũ sống mái với nhau. A, Lợi hại hơn nữa, người đơn thương độc mã cũng sống không qua một phút đồng hồ. Khi tất cả mọi người trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt lao ra la hét cứu Sở Hàm. Thượng quan Vũ Hinh một trái tim cái này mới rốt cục buông xuống. Nàng không có chiến lực cũng không có binh lực. Không đem chính mình bước đến tuyệt lộ, bước đến đoạn đầu đài. Nàng thực sự nghĩ không ra hắn biện pháp. Chỉ hy vọng lần này tại Nam Đô khu vực toàn bộ đỉnh phong chiến lực xuất động tình huống dưới, Sở Hàm có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu là dưới loại tình huống này, Sở Hàm vẫn là ra cái gì sơ suất. Đến Kim Dương khu vực cũng bất quá là chuyện tiếu lâm. Bởi vì Sở Hàm nếu như chết, nàng cũng không muốn sinh hoạt. Cùng một thời gian tại hội trường bên ngoài Hoàng Thư Trấn. Từ khi đem Trọng Khôi mang đến về sau, hắn vẫn tại ngoài phòng yên lặng chờ. Nam Đô khu vực hội trường kiến thiết không so sánh với kinh khu vực kém. Tại ngoài phòng là tuyệt đối nghe không được người bên trong tiếng nói chuyện. Sở hữu tại cả trong cả quá trình, Hoàng Thư Trấn đều là hoàn toàn không biết bất kỳ tình huống gì tại ngoài phòng đợi không. Ngay tại ngày mùa hè dưới tán cây gió mát bên trong yên lặng chờ mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Thư Trấn thực sự không nín được, quay đầu dùng cánh tay đâm đâm trông coi gác cổng. Ai ta nói, hai ta trước kia cùng một chỗ liều qua tửu đánh qua bài. Thủ vệ một mặt không khỏi cân nhắc đến chính mình còn tại trên cương vị, cũng chỉ có thể hướng về phía Hoàng Thư Trấn gật gật đầu. Xem xét có hy vọng, Hoàng Thư Trấn vội vàng tiến tới mở miệng. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, mình khu vực đến phát sinh chuyện gì? Thế nào cả đám đều theo tác chiến giống như? Thủ vệ nhất thời chấn kinh. Thiếu tướng, ngài cái gì cũng không biết. Nói nhảm, cũng không biết a. Hoàng Thư Trấn là thật không biết. Từ khi chính mình trần chuồng trần thể từ trong bụi cỏ tỉnh lại về sau, cho tới bây giờ đều không người nói cho hắn biết tình huống cụ thể. Thủ vệ vội vàng lộ ra đồng tình biểu lộ, vừa muốn mở miệng, xoát, hội trường đại môn bỗng nhiên mở ra. Một bóng người, xoát, một chút liền bay lượn mà ra. Hoàng Thư Trấn sững sờ một hồi lâu mới nhìn rõ ra người đến là trước đó khẩn cấp lượn lờ đi vào Mộ Dung Lạc Thành. Dưới tình thế cấp bách liền vội mở miệng, uy Mộ Dung đại ca, phát sinh chuyện gì? Ngọa tào, ngươi còn ở lại chỗ này, nhanh lên ra tiền tuyến. Mộ Dung Lạc Thành quay đầu nhìn một cái, vội vã nói một câu nói như vậy về sau, chính là lại là một cái quay đầu rời đi, trong nháy mắt chạy cái không thấy. Hoàng Thư Trấn hoàn toàn ngốc, hơi giật mình xông bên cạnh thủ vệ nói, bên trên cái gì tiền tuyến? Thi triều công thành, quảng cáo, thủ vệ liền vội vàng lắc đầu. Không có a, loại tình huống đó nếu là phát sinh, khẳng định hội toàn khu vực tối cao cấp cảnh báo. Ngay tại Hoàng Thư Trấn một mặt mộng bức muốn tiếp tục mở miệng lúc, xoát, hội trường bỗng nhiên lần nữa đại môn mở ra. Lúc này dọa người hơn, thủ đương lao ra người lại là Thượng quan Vinh. Một mặt sát khí đằng đằng không nói. Phía sau hắn còn đi theo một nhóm lớn tuổi trẻ tướng lãnh. Mỗi cái khí thế hung hung tay cầm vũ khí. Hoàng Thư Trấn trực tiếp ngốc. Cái gì cái tình huống? Mà nhưng vào lúc này, Thượng quan Vũ Hinh cùng Trọng Khôi cũng đi theo đại bộ đội đằng sau xuất hiện. Một cái mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Một cái hai mắt âm trầm. Uy, bỗng nhiên một cái tuổi trẻ thanh âm cắt ngang Hoàng Thư Trấn ngốc trệ. Con gặp Trầm Vân Lâu bội đao ra khỏi vỏ nửa thước. Trong mắt lóe ra một vòng cũng không phổ biến tàn khốc. Từ Hoàng Thư Trấn ở ngực huy chương bên trên chậm rãi rời. Ngươi là thiếu tướng? A, là. Hoàng Thư Trấn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại là giật mình. Ánh mắt tại chạm tới Trầm Vân Lâu ngực, trước trung tướng huy chương lúc, vội vàng một cái giật mình. Là tướng, vậy còn không trên chiến trường? Trầm Vân Lâu vứt xuống câu nói này, chính là cũng không quay đầu lại càng theo đại bộ đội nhanh nhanh rời đi. Lại là trên chiến trường. Hoàng Thư Trấn lúc này thực sự không mặt mũi lại tiếp tục hỏi. Chỉ có thể một thanh nhổ bội đao, hoàn toàn không biết chuyện ra sao liền đi theo đại bộ đội về sau, hướng về Sở Hàm gặp chuyện địa điểm mà đi. Nhưng là, ai có thể nói cho hắn biết đến phát sinh cái gì?